Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 62 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện. Và các bạn cũng đừng quên khi nghe truyện hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Nói cách khác, giả dụ hiện tại Lâm Tử Minh không có địa vị gì, cô ấy vẫn sẽ tiếp tục thích Lâm Tử Minh. Tần Dao nằm bên người của Lâm Tử Minh, trong lòng vô cùng kích thích và căng thẳng. Hồi tưởng lại cảm giác lần đầu biết yêu, cái cảm giác ngây ngô thất thần khi gặp người yêu của mình vậy. Cuối cùng, cô ấy nằm đó tận 2 phút mới có đủ dũng khí, bắt đầu từ từ bò sát vào bên người của Lâm Tử Minh. Từng chút một, Tần Dao cử động đặc biệt chậm, vô cùng cảnh giác. Rốt cuộc cũng chạm vào cánh tay của Lâm Tử Minh, khiến hô hấp của cô không ngừng tăng nhanh. Sau cú chạm phải cánh tay của Lâm Tử Minh, rốt cuộc anh cũng cảm nhận được. Mơ mơ màng màng theo bản năng xoay người ôm lấy Tần Dao, mơ hồ nói: "Vì Vì, em tới rồi." Tần Dao bị Lâm Tử Minh ôm lấy như vậy, nháy mắt da thịt toàn thân bắt đầu căng thẳng, trái tim nhảy nhót không ngừng. Trời đất ơi, Lâm Tử Minh chủ động ôm cô ấy rồi. Mọi hô hấp của cô đều bị ngừng động. Hẳn là Lâm Tử Minh cứ nghĩ cô là Sở Phi. Sau khi ôm lấy Tần Dao, lại còn theo bản năng lần lần mò mò bắt đầu chơi gian. Mặt Tần Dao lập tức đỏ bừng. Cái tên Lâm Tử Minh này ngày thường đều làm thế với Sở Phi sao? Thật là khiến cô ấy ngưỡng mộ. Lúc này Lâm Tử Minh cũng bắt đầu tỉnh táo lại, nhưng hiện tại vẫn chưa phát hiện người trong lòng mình không phải là Sở Phi, còn cười xấu xa nói: "Phi Phi, đúng là em không nỡ để anh ngủ một mình, mới đến để bầu bạn với anh hả? Hí hí." Tần Dao gắt gao ngậm miệng lại. Tần Dao gắt gao ngậm chặt miệng, không dám phát ra chút âm thanh nào, sợ bị Lâm Tử Minh phát hiện. Lâm Tử Minh lại nói tiếp: "Sao, Tần Dao ngủ rồi hả? Vừa rồi cô ấy không nói gì với em về chuyện của anh chứ? Cô ấy mà có nói gì em cũng đừng tin nhé. Giữa anh và cô ấy đều là mối quan hệ bình thường. Anh cả đời này..." "Ơ, Phi Phi, sao em..." Đột nhiên Lâm Tử Minh phát hiện có gì đó sai sai, nói đến nửa chừng thì dừng lại. Chuyện vợ chồng với nhau cũng đã làm không ít, đương nhiên Lâm Tử Minh rất quen thuộc với dáng người của Sở Phi. Hiện tại anh cảm giác dáng người trong ngực mình không phải Sở Phi, đến cả mùi hương cơ thể cũng không giống nữa. Tĩnh lặng, trong đầu quỷ dị nghĩ gì đó rồi an tĩnh lại, nghĩ đến một khả năng, da đầu tê dần dần, lập tức hoang mang. Mà Tần Dao cũng ý thức được, chắc chắn là bị phát hiện rồi. Người trong lòng chẳng lẽ không phải là Sở Phi mà là Tần Dao? Da đầu Lâm Tử Minh tê dại cả lên. Vừa rồi mình vừa mới làm cái quỷ gì vậy? Lâm Tử Minh vội vã bật đèn ngủ trên đầu giường. Quả nhiên một khuôn mặt xinh đẹp hiện lên. Ở trước mặt không phải là Sở Phi mà là Tần Dao. Mặt Tần Dao hiện tại cực kỳ đỏ, nhưng trong ánh mắt lại lập lòe hưng phấn quỷ dị. Nhân lúc Lâm Tử Minh cũng sững sờ, cô ấy vội ôm lấy cánh tay Lâm Tử Minh nói: "Lâm Tử Minh, anh vừa rồi sàm sỡ em, anh phải chịu trách nhiệm đó." Mặt Lâm Tử Minh tối sầm lại, ngàn vạn không ngờ lá gan Tần Dao lớn như vậy lại còn chạy vào trong phòng của anh. Nếu không phải kịp thời phát hiện, có lẽ đã gây ra sai lầm nghiêm trọng rồi. Nhưng mà không ngờ cơ thể Tần Dao cũng rất tốt. "À, mình đang nghĩ linh tinh cái gì vậy? Tần Dao, cô thật to gan, thế mà dám chạy vào phòng của tôi. Cô... Tần Dao chớp chớp mắt, một chút cũng không sợ mà đáp: "Em làm sao? Em có tật mộng du, vô thức mới chạy vào phòng anh. Mà anh thì sao? Vừa rồi bắt nạt em, xem em có dám mách Sở Phi không?" Nói xong, Tần Dao liền rời đi. Lời này khiến Lâm Tử Minh bị dọa sợ rồi, vội vàng kéo tay cô ấy lại, nói: Cô điên rồi à? Đứng lại cho tôi. Tần Giáo kêu lên. Anh buông em ra, em muốn nói với Sở Phi. Anh thừa dịp lúc em mộng du mà sàm sợ em. Bây giờ cũng là quá nửa đêm rồi, Tần Giáo nói hơi lớn tiếng, mà Sở Phi lại ngủ ở ngay phòng khách. Lâm Tử Minh thực sự sợ Sở Phi sẽ nghe thấy, sẽ thực sự là gay go. Anh có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội này. Vấn đề mấu chốt là lá gan Tần Giao quá lớn, thế mà dám chạy vào phòng của Lâm Tử Minh, lại còn làm ra cái bộ dạng này. Lá gan có khi còn to hơn cả Đào Tam Nương. Đàn bà bây giờ đều lưu manh như thế sao? Lâm Tử Minh vội vã buộc kín miệng Tần Giao lại, hạ giọng nói. Không được kêu, bằng không tôi sẽ không khách khí nữa đâu. Cơ mà Tần Giao cũng đâu có sợ anh, chớp chớp mắt nhìn Lâm Tử Minh, rõ ràng như đang biểu hiện. Lâm Tử Minh, cái tên khốn nạn này dám ra tay với bạn tốt của Sở Phi sao? Quá xúc vật. Lâm Tử Minh bị Tần Giao làm cho tức lắm rồi, sao mà lại có loại đàn bà không cần mặt mũi vô liêm sỉ đến thế? Rõ ràng là tự mình mò vào đây, mà bây giờ lại còn muốn vừa ăn cắp vừa la làng. Nhưng anh cũng không có cách nào khác, bởi vì anh biết một khi bị Sở Phi phát hiện, dựa vào tính cách của Sở Phi, chắc chắn cô sẽ chỉ tin lời của Tần Giao chứ không chọn tin anh. Biết thế, đi ngủ đã khóa cửa phòng lại, không tạo cơ hội cho Tần Giao chui vào. Tần Giao cũng không sợ, nhìn Lâm Tử Minh ngăn cản, lại còn bắt đầu dãy giụa, còn ôm lấy tay Lâm Tử Minh. Cái cảnh này mà bị Sở Phi nhìn thấy thì coi như xong đời. Tệ nhất vẫn là Lâm Tử Minh là một người trẻ tuổi, còn rất sung sức trai tráng. Với loại tình huống này là một thử thách lớn với anh. Nếu còn như vậy mãi, anh hoài nghi bản thân mình thật sự sẽ kìm không nổi. Cố gắng hít thật sâu một hơi, điều chỉnh lại chân khí trong người, nhanh chóng làm đầu óc tỉnh táo lại. Đủ rồi, Tần Giao, cô vừa phải thôi. Buông tôi ra và quay về phòng của Sở Phi đi. Tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Tần Giao nghe thấy giọng Lâm Tử Minh thật sự nghiêm túc và tức giận rồi. Trong lòng bộp bộp, có chút sợ, động tác cũng cứng đờ lại. Tử Minh, em thích anh, thật sự rất thích. Anh cho em một cơ hội đi. Tần Giao thâm tình nói, dưới ánh đèn đầu giường chiếu rọi, khiến câu nói càng thêm thâm tình cũng ôn nhu, khiến đàn ông dễ mềm lòng. Tần Giao là một mỹ nữ, có đủ nhan sắc và vóc dáng, người theo đuổi rất nhiều, nhưng đều là những người bình thường, không thể xứng với vẻ ngoài của cô. Cho nên những năm gần đây, cô chỉ coi những người theo đuổi mình là chỗ để khi ăn chơi trác táng sang chảnh thì dựa dẫm, chứ không nghĩ đến chuyện tiến xa hơn. Lâm Tử Minh là một người đàn ông, là một người đàn ông, lại còn là một người đàn ông rất sung sức, có nhu cầu cao. Anh rất khó khăn để giữ cho lòng không nghĩ loạn. Nếu như anh giống những người khác, hiện tại đã phạm sai lầm rồi. Nhưng anh không phải người như bọn họ. Anh ý chí kiên cường, có nguyên tắc rõ ràng, cho nên vẫn cắn răng, đẩy Tần Giao ra, nói. Tần Giao, làm ơn cô chú ý đến thân phận của mình. Cô là bạn thân của Sở Phi, mà tôi là chồng cô ấy. Cô lại làm chuyện như vậy với em ấy hả? Trong mắt Tần Giao hiện lên tia áy náy. Đúng vậy, Sở Phi là chị em tốt của cô ấy. Hơn nữa, còn đối với cô ấy thật sự rất tốt, rất tin tưởng cô ấy. Thế nhưng cô ấy làm thế hoàn toàn là vì muốn giúp Sở Phi mà. Sao em lại phải xin lỗi Sở Phi? Anh đừng tưởng là em không biết. Anh ở bên ngoài đào hoa không ít đâu. Có bao nhiêu hồ ly tinh muốn dây dưa với anh. Kiểu gì anh chả bị bọn họ bắt lấy. Nếu đã như vậy, em phải đành xuất mã, vắt kiệt sức anh luôn. Như vậy, anh sẽ không còn tinh lực đi ra ngoài hái hoa ngắt cỏ nữa. Danh phận chính của Sở Phi cũng không bị ai uy hiếp nữa. Tần Giao thản nhiên nói. Lâm Tử Minh nghe thấy loại lời nói này đều mông lung cả người. Cái logic kiểu quái gì vậy? Lâm Tử Minh còn đang muốn phản bác. Ngay lúc này, anh đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân mà còn đã đến bên cửa, rất thong thả mở cửa. Nháy mắt, thần kinh anh như sắp đứt luôn rồi. Lúc này mà đến đây chỉ có thể là một người, Sở Phi. Tần Giao nhìn thấy Lâm Tử Minh vẫn yên lặng đứng đó, cho rằng Lâm Tử Minh đã bị mình thuyết phục, đặc biệt hưng phấn, lại bắt đầu ôm lấy cánh tay Lâm Tử Minh, chuẩn bị muốn dâng tấm thân mình lên. Nhưng ngay lúc này, trên mặt Lâm Tử Minh hiện lên nét hoảng loạn, hạ giọng rất căng thẳng nói. Không hay, là Phi Phi tới, cô mau tìm chỗ nấp đi. Cái gì? Tần Dao nghe được những lời này, lập tức bị dọa sợ, thất thanh thốt lên. Phi Phi tới. Lâm Tử Minh nghe thấy cô kêu lớn như vậy, thật muốn một chân đá cô xuống gầm giường. Tần Dao này thật là biết phá hỏng mọi chuyện, mà để Sophie nghe thấy thì coi như xong đời. Nên anh không còn cách nào khác, phải bịt miệng cô lại, làm động tác suỵt, hạ giọng nói. Cô hét to như vậy, muốn chết à? Mau lên giường trốn đi. Nhưng câu này vừa nói xong, cửa lập tức bị mở ra, Sophie đã bước vào. Lâm Tử Minh lập tức đầu tê dại, trong thế nghìn cân treo sợi tóc, anh chỉ đành đè đầu Tần Dao xuống, nhét cô vào trong chăn, sau đó ôm lấy cô ấy, nỗ lực tạo ra hiện trường chỉ có một người. Nhưng sau khi làm xong thao tác này thì bắt đầu hối hận rồi. Chẳng phải tình huống này càng thêm khó xử sao? Một khi bị Sophie thấy, chuyện này coi như đi đời luôn. Bây giờ Sophie nửa đêm nửa hôm chạy qua đây, chắc chắn là do tỉnh lại không thấy Tần Dao ở bên cạnh, bèn nghi ngờ chạy qua đây kiểm tra. Nghĩ đến đây, Lâm Tử Minh thật sự như kiến bò trong người, chết tâm cũng có. Tần Dao ở đây bị Lâm Tử Minh ôm lấy, sửng sốt một chút, xong lại mừng như điên. Đây quả là cơ hội ngàn năm có một, lại rơi trúng đầu cô ấy, thật sự là quá tốt rồi. Như vậy, quan hệ giữa cô ấy và Lâm Tử Minh sẽ càng tiến thêm một bước nữa. Cô ấy nhân cơ hội này, trở tay ôm lấy Lâm Tử Minh, sờ soạng Lâm Tử Minh. Phát hiện dáng người Lâm Tử Minh quá đẹp, không ngờ lại cường tráng như vậy, quá hoàn mỹ. Lâm Tử Minh liền khổ sở, cứ như đang bị lửa với băng vây lấy. Hai. Lại một bên là Sophie, sau khi bước vào, cô cũng là rất cẩn thận bước vào, đi đến bên giường, phát hiện Lâm Tử Minh đang ngủ rất ngon, cũng không thấy bóng dáng của Tần Dao ở trong phòng. Trong lòng nhẹ nhõm thở ra một hơi. Sau đó cô nhấc chăn lên, muốn chui vào ngủ. Thấy động tác này của Sophie, da đầu Lâm Tử Minh tê dại cả đi, không dám tiếp tục giả vờ ngủ nữa. Vội vã tỉnh dậy, mở mắt kinh ngạc nhìn Sophie, nói. Ơ, Phi Phi, không phải là ngủ cùng Tần Dao sao? Sao lại chạy vào đây rồi? Đừng cho rằng biểu cảm trấn định của Lâm Tử Minh hiện tại còn có chút nghi hoặc. Thực ra trong lòng anh đã hoảng loạn lắm rồi. Mấu chốt là cái cô Tần Dao này vẫn đang không ngừng đánh lén anh. Có thể bị lộ ra bất cứ lúc nào, sẽ hỏng hết mọi chuyện mất. Sở Phi nhìn thấy Lâm Tử Minh tỉnh dậy rồi, cũng không lên giường nữa, hỏi. Em làm anh tỉnh sao? Lâm Tử Minh nói. Không đến nỗi, ngủ cũng tạm tạm rồi. À đúng rồi, em không cùng Tần Dao ngủ à? Sở Phi hơi buồn bực, nói. Ban nãy em tỉnh lại, đột nhiên không thấy Tần Dao đâu. Mới muốn đến để xem có phải cô ấy chạy vào chỗ anh không? Câu này vừa nói ra, nháy mắt khiến Lâm Tử Minh trong lòng đều nhảy dựng, vô cùng căng thẳng. Tần Dao ở trong chăn, tâm can cũng bắt đầu nhảy nhót. Cái tay hư đốn khi rốt cuộc cũng ngừng lại. Đừng nhìn bộ dạng ban nãy mạnh mồm của cô ấy. Thật sự lúc này muốn cô ấy đối mặt với Sophie, cô cũng không đủ can đảm. Một khi bị Sophie phát hiện ra, cho dù da mặt có dày cũng thấy khó xử lắm đó. Lâm Tử Minh cười hai tiếng, nói. Sao có thể chứ? Tự dưng không làm gì, cô ta chạy qua chỗ anh để làm cái gì chứ? Sophie lại ý vị thâm trường mà nói. Câu này nói không đúng lắm. Em thấy gần đây cô ấy rất hay nhắc đến anh, dường như có ý gì đó. Ực. Lâm Tử Minh nặng nề nuốt nước miếng. Sophie là có ý gì? Chẳng lẽ đã phát hiện rồi sao? Không chỉ anh, Tần Dao ở trong chăn cũng toát ra mồ hôi lạnh, hoang mang một trận. Chẳng lẽ mình biểu hiện thái quá vậy sao? Thế mà lại làm Sophie phát hiện. Sao sửa lại được đây? Cũng may Lâm Tử Minh phản ứng kịp, trợn mắt nói. Em nói linh tinh gì vậy? Tần Dao là bạn thân của em. Sao cô ấy lại có ý với anh chứ? Anh thấy em nhạy cảm quá, suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng những lời này của anh lại khiến cô nhào nhào đôi mắt, nói. Lâm Tử Minh, em chỉ buột miệng nói thôi. Anh giải thích nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ là anh trong lòng có gì đó sao? Lâm Tử Minh hít một ngụm khí lạnh, trong lòng tê dại. Sở Phi thật sự đã phát hiện sao? Vậy là đi đời rồi, đi đời rồi. Lâm Tử Minh trầm mặc không nói gì. Sở Phi bỗng bật cười, nói: "Đùa anh chơi chơi thôi, dọa anh một tí." Lâm Tử Minh cạn lời rồi. Đây là tình huống gì vậy? Sở Phi trêu mình sao? Vãi, trêu như thế này ấy hả? Dọa người ta sợ suýt chết rồi. Sở Phi lại nói tiếp: "Yêu cầu của Tần Giao cao lắm đó, sao mà có thể nhìn trúng ảnh chứ? Hơn nữa, cô ấy lại là chị em tốt của em, sao có thể làm thế được? Cũng là do mắt em mù mới vớ phải anh đó. Vậy thôi, không nói với anh nữa. Hơi lạnh rồi, mau dịch qua bên kia, em lên giường ấp một chút." Nói xong, Sở Phi xốc chăn liền lên giường. Lâm Tử Minh có muốn ngăn cản cũng không kịp nữa rồi. Sở Phi đã nằm đó rồi. Nháy mắt, trái tim Lâm Tử Minh như đập nhanh đến cực đại. Lần này mà Sở Phi phát hiện Tần Giao ở đây, có mà giết mình mất. Đồng thời, Tần Giao cũng rất căng thẳng, nhanh chóng rút lại cái tay đang ôm lấy Lâm Tử Minh, tránh bị Sở Phi đụng phải. "Sao người anh nóng vậy? Sốt rồi sao?" Sở Phi tò mò hỏi. Cũng may chiếc giường này đủ lớn, không thì đã bị lộ rồi. Vì để dễ che giấu, Lâm Tử Minh tắt luôn đèn ngủ, nói: "Chẳng phải là thấy em tới mới thế sao? Kích thích đó." Lâm Tử Minh ôm lấy Sở Phi trước, tránh được cô phát hiện Tần Giao. "Đáng ghét." Sở Phi trách yêu. Một lát sau, Sở Phi nhẹ giọng nói: "Tử Minh, anh có trách em chỉ biết làm theo ý mình không? Không nghe ý kiến của anh." Câu này khiến Lâm Tử Minh có chút mơ hồ không hiểu. "Cái gì mà chỉ làm theo ý mình? Em có gì giấu anh sao?" Sở Phi nói: "Ngốc ạ, là chuyện tối nay đó. Rõ ràng anh thể hiện là rất muốn em ngủ cùng anh, nhưng em lại không nghe, cứ nhất thiết phải giữ Tần Giao lại." Lâm Tử Minh bật cười: "Em nói là chuyện này sao? Không sao, em thấy anh nhỏ mọn như vậy sao? Em và Tần Giao là chị em tốt, cùng nhau tâm sự thật nhiều cũng tốt." "Ừ." Sở Phi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nắm lấy bàn tay to của Lâm Tử Minh áp lên mặt mình, nói: "Tử Minh, anh thật tốt với em." Lâm Tử Minh cười cười, sau đó Sở Phi lại nói tiếp: "Tử Minh, bây giờ em ở đây, hay là chúng ta làm một lần?" "Hả?" Lâm Tử Minh bị dọa rồi, vội vàng nói: "Cái này, thôi đi." Sở Phi nghi hoặc hỏi: "Không phải anh nghẹn đến khó chịu rồi sao? Bây giờ em tới rồi, có thể làm rồi đó." "Ngốc này, trong mắt em, chồng em là một tên háo sắc như vậy sao?" "Ừ, chắc là Tần Giao đi về kép xe rồi. Em mau quay lại phòng đi, lỡ cô ấy phát hiện em không ở đó thì không hay lắm đâu." Lâm Tử Minh không thể không tự thưởng cho mình một like. Quả nhiên, Sở Phi nghe xong câu này lại càng cảm động, lý nhí nói: "Tử Minh, anh đối với em thật tốt." "Đương nhiên rồi, anh không tốt với em còn tốt với ai chứ. Mau về đi, tí nữa Tần Giao phát hiện lại không tốt." Lâm Tử Minh nghiêm túc nói. Sở Phi gật gật đầu, trên môi Lâm Tử Minh đặt một nụ hôn, nói một câu ngủ ngon, sau đó liền rón rén đi ra. Cuối cùng Sở Phi cũng rời đi rồi, hơn nữa còn đóng cửa. Hai người trong phòng mới đồng thời thả ra một hơi. Lâm Tử Minh và Tần Giao nhẹ hết cả người. Bản nãy quả thực rất nguy hiểm rồi. Nếu không phải Lâm Tử Minh phản ứng kịp, lần này có mà chết cả lũ rồi. Một khi Sở Phi mà biết, chả khác nào sa hỏa đâm vào trái đất luôn. Tần Giao nhanh chóng chui ra khỏi chăn, thở dốc từng cơn, vừa rồi đều gói ở trong chăn, suýt chết ngạt. "Suýt chết?" Tần Giao vất vả hô hấp, nói: "Bản nãy thật sự nguy hiểm, suýt nữa thì bị phát hiện." Lâm Tử Minh điên cuồng trợn mắt: "Nếu không phải cô chạy vào phòng tôi, sẽ bị nguy hiểm như này hả? Được rồi, bây giờ Sở Phi đi rồi, cô cũng mau đi đi." Trải qua một trận xoay sở với Sở Phi, hiện tại Lâm Tử Minh không muốn để Tần Giao ở lại trong phòng này thêm một giây nào nữa, bằng không người thiệt nhất vẫn là anh. Tần Giao lại kêu căng nói: "Em không, còn sớm mà." Lâm Tử Minh lập tức biến sắc: "Tần Giao, đủ rồi đó." "Sao anh lại hung dữ như vậy với người ta thế? Người ta cũng chỉ là thích anh, đơn giản là muốn ở bên anh, thế là sai sao?" Tần Giao làm như đang khóc nức nở, thấy mà thương, kỹ năng diễn rất điêu luyện. Lâm Tử Minh cũng giận không nổi nữa: "Tần Giao, cô đừng có khiêu khích điểm yếu của tôi đã giữ hết liêm sỉ cho cô rồi đó." Lâm Tử Minh tiếp tục lạnh lùng nói, nhưng lại bị Tần Dao nhìn ra, căn bản không sợ anh, ngược lại còn ôm lấy anh, lại ai oán nói. Tử Minh, anh đừng làm như thế với em, cầu xin anh đó, em thật sự rất thích anh, chỉ muốn được ở bên anh thôi, không cần danh phận, không cần tiền của anh, chỉ cần anh cũng có lúc nhớ đến em, đến thăm em, trao cho em chút yêu thương, vậy cũng không được sao? Cô... Lâm Tử Minh thật sự bó tay rồi. Tần Dao vội nói tiếp. Anh tin em đi, em đảm bảo sẽ không để Sở Phi biết, cũng sẽ không uy hiếp đến vị trí của cậu ấy. Thật đó, em thề. Nói, cô thật sự là giơ tay lên thề với trời. Trời xanh trên cao, tôi Tần Dao cả đời này chỉ thích Lâm Tử Minh, không cần danh phận gì, cũng sẽ không uy hiếp đến vị trí vợ cả của Sở Phi. Chỉ hy vọng Lâm Tử Minh nhớ tôi, yêu tôi một chút là đủ rồi. Nếu tôi nói điều, tôi bằng lòng bị sét đánh. Đủ rồi. Lâm Tử Minh nghe không nổi nữa, vội cắt lời. Tần Dao, cái con người này càng ngày càng quá đáng. Thế nhưng Lâm Tử Minh cũng không thể ghét bỏ nữa, bởi vì anh cảm thấy Tần Dao không phải nói điều đều là thật lòng. Cho nên Lâm Tử Minh rất là đau đầu, không biết làm sao cho đúng. Nghĩ đi nghĩ lại, nói. Tần Dao, cô vứt ngay cái ý niệm này đi. Tôi không phải kiểu người như cô tưởng tượng đâu. Sở Phi ở bên tôi những lúc bần cùng, cô ấy từ đầu đều không từ bỏ tôi. Tôi sẽ không phản bội cô ấy. Điều kiện của cô rất tốt, hoàn toàn có thể tìm được một người đàn ông tốt, không cần ở đây sống chết với tôi. Tần Dao nghe những lời này, sắc mặt tái đi mấy phần, muốn nói gì đó, Lâm Tử Minh lại nói tiếp. Rồi, cô về đi. Chuyện tối nay tôi coi như không xảy ra. Tôi vẫn để cho cô ở lại công ty. Nếu cô làm tốt, tôi sẽ thăng chức. Cô làm tốt dựa vào Sở Phi, tôi sẽ không đuổi việc cô. Lâm Tử Minh nói hết, cũng đã tận tình tận nghĩa rồi. Sau khi Tần Dao nghe xong, gắt gao cắn môi, cúi đầu mắt đỏ lên, rất lâu không lên tiếng. Lâm Tử Minh cũng không nói gì, cái gì nên nói cũng đã nói, còn lại đều do Tần Dao quyết định. Một lúc lâu sau, Tần Dao cũng ngẩng đầu lên, nói. Em biết, ấn tượng của anh với em từ trước đến nay đều không tốt. Nhưng em sẽ cố gắng để tạo ấn tượng tốt cho anh xem. Em muốn dính líu lấy anh, muốn trở thành đàn bà của anh. Lời này em sẽ không chỉ đơn giản mà nói cho có. Nói xong, liền xuống giường, đi ra cửa, quay đầu lại, cười nói một câu, chúc ngủ ngon với Lâm Tử Minh, rồi mới đi mất. Lâm Tử Minh thấy cảnh này thì cũng chỉ rất là đau đầu. Nợ đào hoa, đúng, thật sự là nợ đào hoa. Chẳng lẽ mệnh của mình là mệnh ngựa giống? Thực tế, trong lòng Lâm Tử Minh cũng rất rõ ràng. Thân thể của anh, nếu chỉ một mình Sở Phi thì quả thật là không đủ thỏa mãn. Đặc biệt cảnh giới càng cao thì tận ba người là Sở Phi thì cũng không đủ. Chỉ là từ tận xương tủy, anh là một người rất truyền thống, làm cái trò trái ôm phải ấp, năm thế bầy thiếp, thật không cam lòng. Hai, kệ đi, đi bước nào hay bước đó vậy. Hiện tại, bị Tần Dao và Sở Phi thay nhau đả kích, Lâm Tử Minh đã phiền lòng không ngủ được, đành phải dậy đi tắm rửa một trận nước lạnh. Cứ thế, tắm tận một tiếng đồng hồ mới hạ chút hòa. Hôm sau, Lâm Tử Minh dậy rất sớm. Chất lượng giấc ngủ rất tốt, ngủ 3 canh giờ đều bằng người thường ngủ 10 tiếng. Những vết thương trên người cũng đã khỏi nhiều như dự đoán, khôi phục 90% rồi. Không lâu sau, Sở Phi và Tần Dao cũng dậy rồi. Tần Dao hiện rõ quầng thâm trên mắt luôn. Vừa nhìn là biết tối qua ngủ không ngon. Ăn sáng xong, Tần Dao cũng không ở lại nữa, bắt đầu trở về đi làm. Lâm Tử Minh đưa Sở Phi đến thịnh khoa làm việc, đợi đoàn vệ sĩ đã đông đủ mới bắt đầu đến công ty của mình. Sau đó mở một cuộc họp đơn giản, xong mới đến công ty quảng cáo Đằng Dược và công ty vệ sĩ Thẩm Thuấn. Đều lượn qua một lúc, sau đó vạch ra phương hướng phát triển của công ty. Một ngày cứ thế trôi qua. Cùng lúc đó, bên Cố Hàn Sinh đều đã biết tin của Cố Huyền, đương nhiên cũng đã bị dọa sợ, cả thế giới như sụp đổ. Cố Huyền là bố hắn, cũng là cả bầu trời của hắn. Nếu không có Cố Huyền, hắn sớm đã bị người ta đánh chết rồi. Trong sự cảm nhận của hắn, Cố Huyền chính là vô địch thiên hạ, cao thủ của cảnh giới tiên thiên, thêm thân phận phó hội trưởng của Bắc Thiên Hội, ở địa phận phía nam này đều có thể ngang nhiên đi về phía trước. Mà bây giờ lại bị tên khốn Lâm Tử Minh đánh chết rồi. Quả thực, hắn vẫn không thể tin nổi. Ngơ ngác nhìn Cố Huyền trong quan tài thủy tinh, trong lòng hắn càng không phải bi thương mà là sợ hãi. Hiện tại Cố Huyền đã chết, vậy hắn phải làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, nước mắt liền chảy ra. Sớm biết như vậy, lúc trước có đánh chết, hắn cũng không đối đầu với Lâm Tử Minh. Hiện tại thì hay rồi, cả mạng của bố hắn cũng bị lấy đi rồi. Không chỉ có hắn, mà người trên kẻ dưới Cố gia hiện tại đều bao phủ một màn đau thương, vang vang tiếng khóc, tiếng nức nở. Ngay lúc này, một thân ảnh gầy hiện lên, từ ngoài cửa đi vào. Những ai nhìn thấy đều tỏ ra kính sợ và kiêng dè. Cố Hán Sinh vừa thấy người này, tức khắc như thấy được tâm phúc, đôi mắt lập tức lại thêm đỏ bừng, miệng mấp máy, tu tu khóc, đột nhiên nhào tới, ôm lấy đùi đối phương, khóc lóc nói. Sư thúc, người tới muộn rồi, bố con đã bị Lâm Tử Minh đánh chết, hu hu hu. Cố Hán Sinh khóc thê thảm, nhìn chung không phải là giả vờ, mà là thật sự đau lòng. Chỗ dựa sụp đổ rồi, hiện tại chỉ còn có thể trông cậy vị sư thúc trước mặt này. Sư thúc không phải là đàn ông mà là phụ nữ, là sư muội của Cố Huyền, cũng là tình đầu của Cố Huyền. Hiện tại Cố Huyền đã không còn, đối với cô ấy mà nói là đả kích cực lớn. Cô ấy nhìn Cố Hán Sinh khóc đến thương tâm như vậy, trong mắt cũng tỏa ra tia bi thương, nhưng trên hết chính là sự phẫn hận. Hán Sinh, yên tâm, sư thúc sẽ báo thủ cho bố cháu. Tên Lâm Tử Minh này nhất định phải chết. Sư thúc lạnh lùng nói, bộc phát ra sát khí vô hạn kinh hoàng, khiến cho nhiệt độ trong linh đường cũng như bị hạ xuống vài độ, mọi người đều run rẩy cả lên. Cố Hán Sinh nghe được những lời này, liền rất an tâm, gật đầu lia lịa, nghiến răng nghiến lợi, nói. Sư thúc, cô nhất định không được để Lâm Tử Minh chết sảng khoái như vậy được. Tốt nhất rút lấy gân cốt của hắn, tra tấn các thể loại, khiến hắn sống không được, chết cũng không xong. Sống không bằng chết, còn phải bắt lấy mấy ả đàn bà bên cạnh hắn, làm nhục bọn họ ngay trước mặt hắn, cho hắn thống khổ tuyệt vọng đến chết. Biểu cảm hiện tại của Cố Hán Sinh không thể dùng từ dữ tợn hay kỳ dị ra hình dung, chính xác là một tên biến thái. Sở thúc gật đầu tán thưởng, trịnh trọng nói. Hán Sinh, cháu yên tâm, cái tên Lâm Tử Minh này sau này chỉ có một con đường, đó là chết. Còn đàn bà bên cạnh hắn cũng phải vì hắn mà chịu liên lụy. Cố Hán Sinh lập tức vui sướng. Hắn nghĩ đến những người phụ nữ bên cạnh Lâm Tử Minh đều là những mỹ nhân thượng hạng. Sau này nếu nằm trong tay hắn, liền cái chuyện Cố Huyền chết cũng không còn khiến hắn đau buồn cho lắm. Kế tiếp, Sơ Thúc đi đến bên quan tài thủy tinh, nhìn Cố Huyền ở bên trong, hai hàng nước mắt vì đau thương mà phẫn nộ liên tục chạy xuống. Mối quan hệ giữa cô và Cố Huyền giờ này vẫn ngấm ngầm duy trì. Chồng của cô ấy cũng chỉ là một con bù nhìn mà thôi. Trong lòng cô ấy, Cố Huyền mới là người chồng chân chính của mình. Mà hiện tại Cố Huyền chết rồi, niềm hy vọng của cô ấy cũng chết theo rồi. Rất nhiều người đều không biết, thực sự võ công của cô ấy còn mạnh hơn một bậc so với Cố Huyền. Vì để giữ thể diện cho Cố Huyền, cô ấy vẫn luôn che giấu. Hiện tại Cố Huyền cũng đã chết rồi, cô ấy cũng sẽ không kiêng nể ai nữa. Cô ấy lẩm bẩm. Lâm Tử Minh, mày chết chắc rồi. Chân trời góc bể, tao đây đều phải đánh chết mày. Trên trời dưới đất sẽ chẳng ai cứu được mày đâu. Hai ngày sau, thương thế trên người Lâm Tử Minh cũng đã khỏi hẳn, quay lại trạng thái cực đỉnh. Hơn nữa đã vượt qua trận chiến với Cố Huyền, thực lực có nhiều tiến bộ. Hiện tại anh đã có chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực cảnh giới tiên thiên. Hai ngày này Lâm Tử Minh thật sự cũng không nhàn rỗi gì, chủ yếu vẫn là đi đi lại lại giữa ba cái công ty. Hiện tại cũng đã bắt đầu ủy quyền, tính toán xem ba công ty này nên giao cho ai quản lý. Bản thân anh chỉ việc giám sát là được rồi. Có sự uy nghi của anh, chắc chắn những người này không dám bỏ rút hay là câu kết với nhau thâu tóm gì cả. Hiện tại anh muốn dành mọi tinh lực của mình đều dồn vào chú tâm tu luyện, rồi từ từ cũng rút lại, không tham gia quản lý thương nghiệp nữa. Tiền đủ tiêu là được rồi, không cần phung phí. Hơn nữa trong tài khoản anh còn vất đó tận vài trăm tỷ nữa, mười kiếp cũng không tiêu hết. Mà anh cũng cảm nhận được rất rõ ràng, sau khi anh đạt đến cảnh giới tiên thiên, nếu muốn cố gắng cho thêm ưu tú, nhất định phải thật chuyên tâm, dồn hết tinh lực cho việc tu luyện. Hơn nữa, cảnh giới càng cao, hành động lại càng phải cẩn trọng. Trèo cao ngã đau, nhỡ có xảy ra sơ suất gì, hậu quả thực sự sẽ rất nghiêm trọng. Thân thể hao mòn đến chết thì thôi kệ đi. Đáng sợ nhất là nếu bị tẩu hỏa nhập ma, có thể sẽ gây thương tổn đến những người bên cạnh. Còn một chuyện, Lâm Tử Minh đã cảm giác được, muốn đột phá lên kim cang bất bại, nhất định phải toàn tâm toàn ý. Đặc biệt, phải cách xa những thứ phàm tục của con người. Lấy Cố Huyền làm ví dụ, 10 năm trước, hắn đã đạt đến trình độ của cảnh giới tiên thiên rồi, nhưng thực lực cũng không tăng gì đáng kể cả, luôn dừng tại trung tầng thực lực. Một phần nguyên nhân rất lớn, chính là hắn không thể từ bỏ quyền lực trần thế, không thể toàn tâm toàn ý tu luyện. Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, con người sống trên thế giới này, có ai có thể tuyệt đối cô độc một mình đâu. Người thân, bạn bè, người tình, những thứ này đều không thể vứt bỏ. Hiện tại, Lâm Tử Minh có thể làm được, chính là đem sự nghiệp của bản thân mình hóa hư vô, đều giao cho cấp dưới quản lý, bản thân giám sát chút là được. Rất nhiều người không hiểu nổi, sao anh lại làm vậy? Nghĩ rằng độ tuổi này của anh, lẽ ra phải lấy sự nghiệp làm trọng, tại sao lại muốn ủy quyền? Ngay cả Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long đều nghĩ không hiểu, ngay cả khi bắt đầu vẫn tưởng rằng Lâm Tử Minh đang muốn thử lòng bọn họ, khiến họ sợ hãi không thôi, liên tục xin từ chối, không dám nhận trọng trách quá lớn. Đối mặt với những tò mò của cấp dưới, Lâm Tử Minh cũng không giải thích nhiều. Có một câu nói rất hay, chim yến tước án biết chí lớn. Phần lớn con người theo đuổi cả đời chính là tiền tài thế tục, phấn đấu vì quyền thế, mà anh đã nhảy ra khỏi được cái vòng luẩn quẩn này, hướng về một mục đích cao hơn. Sau khi đã sắp xếp mấy chuyện này, anh mới đi tìm Lão Sửu. Lão Sửu là người của mẹ, sẽ không hại anh, chuyện này Lâm Tử Minh dám tin chắc. Nhưng cũng bởi vì lý do này, có rất nhiều thứ hắn sẽ tìm cách giấu giếm không cho anh biết, khiến Lâm Tử Minh sẽ thấy có chút không vừa lòng. Thiếu gia, hiện tại anh đã lớn rồi, ngay cả Cố Huyền cũng bị anh đánh bại. Phu nhân đã nhận được tin này rồi, chắc chắn sẽ rất vui. Lão Sửu thật thà cảm khái. Hiện tại hắn nhìn Lâm Tử Minh đúng là nhìn không thấu, giống như trước mặt Lâm Tử Minh có bao phủ một màn sương mù. Lâm Tử Minh nói: "Mẹ tôi hiện tại có khỏe không? Điện thoại của mẹ là gì? Tôi không thể gặp mẹ, vậy gọi điện thoại chắc là được chứ?" Lão Sửu than một tiếng, lắc đầu nói: "Phu nhân hiện tại vẫn bị giam giữ, mọi động tĩnh đều bị tổ chức giám sát. Nếu như anh gọi điện, sự tồn tại của anh sẽ bị phát hiện ngay." Lâm Tử Minh trầm mặc một chút rồi nói: "Dùng điện thoại người khác gọi cũng không được sao? Giả dụ là Nghê Thường đại nhân kia." Lão Sửu nhẹ nhàng lắc đầu, ngỏ ý không được. Lâm Tử Minh có chút thất vọng, anh thật sự rất nhớ mẹ. Rõ ràng đã là thế kỷ 21, giao thông phát triển lại chẳng gặp nhau được, cũng không gọi điện được. Nghĩ lại, thật sự rất hoang đường. Lại trầm mặc một lúc, Lâm Tử Minh lại hỏi một câu: "Tu vi hiện tại của tôi có thể đánh lại Nghê Thường không?" Lão Sửu hơi sửng sốt, sau đó cười cười nói: "Tu vi của thiếu gia tuy cao siêu, sau khi đánh bại được Cố Huyền lại còn càng thêm tiến bộ, nhưng vẫn kém một chút so với Nghê Thường." "Thật sao?" Ánh mắt Lâm Tử Minh hơi lập lòe một chút, đối với một người chỉ nghe danh mà chưa được gặp càng thêm phần hứng thú. Sau đó Lâm Tử Minh lại ngây ra trước mặt Lão Sửu, lại nói một chút về chuyện của mẹ và tổ chức. Thời gian cũng qua rồi, anh mới quay về nhà. Ngay lúc này, điện thoại anh reo lên, là số điện thoại lạ gọi đến. Nghĩ một lúc, anh bắt máy, tiếng chuyển đến là giọng dễ nghe: "Alo, Chủ tịch Lâm. Chào anh, tôi là Ninh Vũ Ngưng." Ninh Vũ Ngưng, hình như mình có cho số cho cô ấy đâu. 8-9 phần là do Hiệp Phiêu Dương, Dư Thành nói cho cô. Lâm Tử Minh cũng không truy cứu chuyện này, trực tiếp hỏi: "Ninh tiểu thư, xin chào, tìm tôi có việc gì không?" Lời nói của Ninh Vũ Ngưng có chút căng thẳng, cẩn thận nói: "Chủ tịch Lâm, thật ngại quá, tự ý gọi điện cho anh, làm phiền anh rồi." Cái bộ dạng thấp thỏm này khiến Lâm Tử Minh có chút buồn cười. Mình đáng sợ như vậy sao? "Ninh tiểu thư, cô không cần căng thẳng như thế. Tôi cũng không phải là ăn thịt cô. Tìm tôi có việc gì, nói thẳng đi." Lâm Tử Minh cười nói. Câu này khiến Đinh Vũ Ngưng có chút đỏ mặt, thầm mắng bản thân sao ngô thế, bình thường chẳng phải rất biết ăn nói sao, sao mà cứ đến trước mặt chủ tịch Lâm lại biến thành ngốc nghếch như vậy. Ninh Vũ Ngưng là một nhân vật có rất nhiều fan, đã trải qua nhiều tình huống lớn, tâm lý cũng tính là rất tốt. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói. Là thế này, lần trước anh còn nhớ người tên Sử Mật Tư kia không? Nhớ chứ, sao vậy, hắn lại làm phiền cô à? Lâm Tử Minh nhớ mày, ngữ khí trở nên nghiêm túc hẳn đi. Lần trước giao huấn hắn một chút, coi như giữ thể diện cho Ninh Vũ Ngưng. Bằng không với tính cách của anh, đã sớm phải làm cho Sử Mật Tư phải bỏ xuống xin tha thứ, chứ đừng nói đến thể diện. Ninh Vũ Ngưng nghe thấy có vẻ Lâm Tử Minh bực tức, trong lòng dấy lên chút cảm động. Vậy chẳng lẽ là chủ tịch Lâm đang quan tâm cô ấy sao? Không đâu, không đâu. Sau khi Sử Mật Tư biết thân phận của anh, hắn cũng rất ngại, cho nên muốn mời anh ăn cơm, muốn xin lỗi anh. Ninh Vũ Ngưng vội nói tiếp. Chủ tịch Lâm, không biết anh có thời gian không nhỉ? Nghe xong, Lâm Tử Minh có chút không ngờ tới. Cái tên Tây này còn muốn mời anh ăn cơm. Vậy thôi đi, tôi không có hứng thú với hắn. Lâm Tử Minh từ chối nói, cũng đã giao điều hành công ty cho người khác rồi, dành hết tinh lực cho tu luyện, hồi đầu đi chen chú chen anh với cái tên Sử Mật Tư này. Ninh Vũ Ngưng nghe vậy, rõ ràng hơi tiếc nuối, nói. Vậy sao? Vậy thôi, tôi sẽ nói lại với Sử Mật Tư. Lâm Tử Minh nghe có vẻ Ninh Vũ Ngưng có chút thất vọng, lại nói thêm. Ninh tiểu thư, cái tên Sử Mật Tư uy hiếp cô à? Ấn tượng của Lâm Tử Minh với Ninh Vũ Ngưng cũng không tệ, lại là người nổi tiếng, nhưng lại không kiêu ngạo, tính cách tốt, ở bên cạnh sẽ thấy rất thoải mái. Chính là Ninh Vũ Ngưng cũng vì anh mà chịu chút ảnh hưởng, xét về tình về lý đều phải giúp đỡ cô ấy một chút. Ninh Vũ Ngưng trầm mặc một chút, nói. Không có uy hiếp, nếu chủ tịch Lâm không muốn đi ăn cùng Sử Mật Tư, tôi từ chối là được. Chủ tịch Lâm, thật ngại quá, làm phiền anh rồi. Nói xong, cô liền cúp máy. Lâm Tử Minh nghĩ đi nghĩ lại, lại gọi lại cho Ninh Vũ Ngưng, nói. Cô nói với Sử Mật Tư, tôi đồng ý, tối mai rảnh, tìm địa điểm đi. À, cô ấy hơi giật mình, không nghĩ đột nhiên Lâm Tử Minh lại đồng ý. Sao vậy, mai không được sao? Lâm Tử Minh thấy cô ấy rất lâu không đáp, cau mày hỏi lại. À, không có, không có. Ninh Vũ Ngưng vội vàng nói. Tôi sẽ nói lại ngay với Sở Mật Tư, bảo hắn chuẩn bị. Lâm Tử Minh gật đầu, nói. Ừ. Cúp máy xong, Ninh Vũ Ngưng thất thần cầm di động trong tay. Lâm Tử Minh vốn dĩ là muốn từ chối, đột nhiên lại đồng ý. Vì sao vậy? Vì cô sao? Cô ấy ngây ngốc đó phải đến tận một phút, mãi đến khi Dư Thanh đi vào, thấy cái bộ dạng này, cua cua tay trước mặt cô ấy, hỏi. Vũ Ngưng, ngần người ra làm gì thế? Gọi điện thoại cho chủ tịch Lâm chưa? Anh ấy có đồng ý không? Này, Ninh Vũ Ngưng tỉnh lại đi, tỉnh lại. Ninh Vũ Ngưng mới hoàn hồn, đỏ cả mặt, nói. À, chị Thành, chị vừa nói gì đó, em không nghe thấy. Dư Thành trợn mắt, tức giận nói. Chị hỏi, em gọi điện cho chủ tịch Lâm hay chưa? Anh ấy bỏ sao? Có đi tiệc Sử Mật Tư mời không? Vũ Ngưng, chị thấy em dạo này có gì đó là lạ nha. Hay đơ ra đó, thích ai rồi à? Ninh Vũ Ngưng nghe xong chột dạ, vội lắc đầu nói. Không có, không có. Sao em lại có người yêu chứ? Hiện tại em đều chú trọng sự nghiệp. Chị Thanh, chị đâu phải không biết. Hơn nữa, nghề của chúng ta hiện tại tuyệt đối không thể yêu đương. Một khi bị fan biết, khẳng định sẽ bị mất fan. Dù Thành gật gật đầu, đúng là có đạo lý như vậy. Đây cũng là chuyện một ngôi sao rất bất lực. Đặc biệt là càng nổi tiếng lại càng phải tuân thủ. Ninh Vũ Ngưng còn nói thêm. Chủ tịch Lâm đồng ý rồi, em liền báo cho Sử Mật Tư ngay. Lập tức gọi cho Sử Mật Tư, đơn giản thuật lại câu chuyện. Cúp máy xong, Dư Thành cảm khái nói. Chị thật không ngờ, chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh lại là một người trẻ như thế, nhìn qua cũng không tới 30 tuổi đâu. Quá lợi hại đi mất, nếu ai được gả cho anh ấy, cả đời này không hưởng hết vinh hoa phú quý ấy. Ninh Vũ Ngưng gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. trong mắt hiện lên niềm khao khát. Những ngôi sao đều muốn kết hôn với người có tiếng, cô cũng không là ngoại lệ. Đừng cho rằng hiện tại cô ấy đang rất hot, nhiều fan, nhưng vẫn có cái bất đắc dĩ, còn phải nhìn vào sắc mặt của chủ mà sống. Nếu được gả cho Lâm Tử Minh, mọi chuyện sẽ khác. Người ưu tú như chủ tịch Lâm, bên người chắc không hề thiếu phụ nữ. Dư Thành đầy đầy cô ấy, nói: Em cũng rất ưu tú mà. Không đúng, em so với bọn họ còn ưu tú hơn. Xinh đẹp, cao giáo, tâm hồn vừa to vừa đẹp, có tài hoa, lại còn là người rất nổi tiếng. Làm gì có ai so được với em. Với cả, đàn ông không phải đều thích cưới người nổi tiếng sao? Vũ Ngưng, em có thể theo đuổi chủ tịch Lâm đó. Ninh Vũ Ngưng bị Dư Thành làm cho phát sợ, lắc đầu nói: Không được không được, khẳng định em không thể, chủ tịch Lâm sao thích em được. Dư Thành nói: Em dựa vào đâu để khẳng định điều này? Chị thấy chủ tịch Lâm thật sự có ý với em đó. Hôm đó ở sân bay, khi em tháo kính và khẩu trang xuống, anh ta cứ nhìn đăm đăm lấy em thôi. Ninh Vũ Ngưng nghe xong câu này, tim bỗng loạn nhịp. Không không, sao có thể chứ? Sao lại không thể? Chị thấy là rất có thể luôn. Hơn nữa, hạnh phúc là do mình giành được. Lấy điều kiện hiện tại của em, thật sự có thể theo đuổi chủ tịch Lâm. Chị không tin anh ấy sẽ thờ ơ. Dư Thành điên cuồng tẩy não Ninh Vũ Ngưng. Nói đến, tim Ninh Vũ Ngưng đập càng ngày càng nhanh. Kỳ thật, cô ấy cũng biết mình thích Lâm Tử Minh, nhưng không dám thể hiện ra, vì cô ấy cảm nhận được cách đối xử của Lâm Tử Minh đối với cô ấy thực ra rất bình thường, lại càng không vì cô là một ngôi sao nổi tiếng mà đối xử đặc biệt với cô ấy. Nhưng những lời nói của Dư Thanh thật là khiến cô ấy có chút muốn động lòng. Đúng vậy, dù gì cô ấy cũng là một đại minh tinh, xinh đẹp, dáng người cũng đẹp, chuẩn mực. Nếu cô ấy chủ động một chút, kiểu gì cũng có hy vọng. Nghĩ đến đây, cô ấy không thể không ngừng kích động. Còn Sở Mật Tư ở chỗ này, sau khi cúp máy, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười đắc ý, nói với một người lực lưỡng bên cạnh: Khang Nạp, con khỉ vàng kia đồng ý rồi, mai cùng nhau ăn cơm, lúc đó đừng làm tôi thất vọng. Người tên Khang Nạp cũng là một người da trắng, cao trên dưới 1m85, không mặc áo, đang đấm bình bịch vào ba cái bao cát. Cú đấm rất nhanh nhẹn, mỗi một đấm đều khiến bao cát rung lên kịch liệt, bụp bụp bụp bụp, nhìn đặc biệt đáng sợ. Cú đấm cuối cùng còn khiến bao cát nổ tung, nói với Sử Mật Tư: Sử Mật Tư, anh thấy người da vàng kia có thể chịu một đấm của tôi sao? Sử Mật Tư nhìn cát rồi lã chã trên mặt đất, không khỏi mừng thầm, người này sức mạnh cực lớn, ai bị hắn đấm một cái kiểu gì cũng phải nhập viện. Hắn cất tiếng cười lớn, rồi ngón tay cái với Khang Nạp, nói: Khang Nạp, cú đấm của anh cực kỳ tuyệt đỉnh, một cú đấm thôi, tên khỉ da vàng kia chắc chắn không thể chịu nổi một đòn của anh. Khang Nạp thân hình cơ bắp cường tráng, ngoại hình hung dữ, vừa nhìn là có thể nhìn ra người này là một người đánh đấm chuyên nghiệp, một ánh mắt cũng dọa người tè ra quần. Hắn là một tuyển thủ quyền anh chuyên nghiệp, ở giải đấu trong nước cũng đã từng giành chức vô địch, mỗi nắm đấm có thể nói là cực kỳ khủng bố. Hiện tại hắn đang ở thời kỳ cực đỉnh, một mình chấp 20 người bình thường cũng không gây khó khăn gì cho hắn. Lần này hắn đến Hoa Quốc nghỉ phép, hắn là bạn của Sử Mật Tư. Sau khi nhận được điện thoại của Sử Mật Tư, hắn liền qua đây báo thủ cho Sử Mật Tư, phải giáo huấn tên khỉ vàng chết tiệt kia một phen ra hồn. Đánh gục nó. Sử Mật Tư, anh cũng quá xem thử tôi rồi đó. Một thằng da vàng, hèn mọn, lại chịu nổi một đống của tôi sao? Khang Nạp nhíu mày bất mãn, sau đó hắn giáng một đấm xuống máy đo trọng lượng. Phịch, số liệu trên màn hình vọt lên điên cuồng, dừng lại ở số 1324, đơn vị là pound, tức là thể hiện cú đấm của hắn mạnh những 1324 pound, đổi đơn vị ra chính là 600 kg. Cú đấm này chết voi. Sử Mật Tư nhìn đến số liệu này, cả người đều đứng hình. Thời điểm hắn mạnh nhất, một đấm căng lắm cũng chỉ mạnh đến lực 450 pound, mà Khang Nạp chỉ tùy tiện đấm một cái nhẹ nhàng lại lên tận 1324 pound. Quá khủng bố. Những người khác trong phòng tập cũng đều thật khiếp sợ. Những ánh mắt nhìn Khang Nạp đều tỏ vẻ khiếp sợ cùng sùng bái. Sử Mật Tư nuốt nước bọt, hỏi: Oh my god, 1324 bao, có thể trực tiếp đánh chết tên khỉ vàng kia luôn. Khang Nạp hừ một tiếng, nói: Đương nhiên, người Đông Á cơ thể vốn gầy gò, không thể chịu được một đấm đâu. Trước mặt tôi, đến dám cũng không dám đánh. Sử Mật Tư xua xua tay, vô cùng thích thú, tưởng tượng cảnh tượng tối mai Lâm Tử Minh bị đánh đến thảm hại. Hắn là ngôi sao nổi tiếng trên thế giới, vậy mà ở Hoa Quốc lại bị người ta bắt nạt. Sao hắn có thể chịu được? Hắn không đánh lại được Lâm Tử Minh, cũng không thể nói là người khác cũng không đánh được. Lần này hắn mời Khang Nạp tới, một tay quyền anh đẳng cấp quốc gia tới, nhất định sẽ báo được thù. Ha ha, vậy thì tốt quá rồi. Đến lúc anh xuất mã, khẳng định sẽ báo được thù. Sử Mật Tư vô cùng vui sướng. Hắn hiện tại cũng đã biết thân phận của Lâm Tử Minh. Thì đã sao chứ? Hắn lại không phải người Hoa Quốc. Dạy bảo Lâm Tử Minh xong, liền sẽ quay về nước luôn. Đến lúc đó, bọn tàu cũng chẳng làm gì được. Cứ cho là hắn suy nghĩ thấu đáo rồi. Nhưng tên này không thể ngờ rằng, cứ cho là đẳng cấp quyền anh đi, trước mặt Lâm Tử Minh cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Khang Nạp tiếp tục tập luyện. Lần này hắn không đấm bao cát nữa, mà gọi ba người ra đánh cùng, mang theo vũ khí công kích hắn. Ba người này cũng là võ sĩ quyền anh, một đám người đều cao trên 1m9, cao to lực lưỡng. Thế nhưng khi trước mặt Khang Nạp lại như đám gầy gò ốm yếu, bị Khang Nạp đi vài đường quyền mà đã đều ngã lăn cả ra đó. Ngay cả mang theo vũ khí cũng đều bị thương không nhẹ, rất không khỏe, không dám tập cùng Khang Nạp nữa. Tên này chả khác gì dã thú. Sử Mật Tư thấy sức mạnh của Khang Nạp lại càng hưng phấn, chỉ mong đến thời khắc báo thù càng nhanh càng tốt. Một ngày trôi qua, Sử Mật Tư đã chọn được địa điểm, chính là nhà hàng ngay dưới phòng tập thể thao. Đến lúc ăn tối sẽ khiêu khích Lâm Tử Minh, sẽ dụ hắn lên đó đánh một trận cùng Khang Nạp, một công đôi việc. Ninh Vũ Ngưng và Dư Thanh là người trung gian, bọn họ đương nhiên sẽ phải tới bữa tiệc lần này, cùng xúc tiến xóa bỏ mâu thuẫn. Chỉ là bọn họ đều không biết bữa tiệc lần này căn bản Sử Mật Tư chẳng phải muốn nhận lỗi gì cả. Anh Sử Mật Tư, anh tới rồi à? Dư Thanh thấy Sử Mật Tư bước xuống xe lên nhanh chóng qua chào hỏi. Sử Mật Tư gật gật đầu. Cái người khỉ Lâm chủ tịch tới chưa? Dư Thanh nói. Chủ tịch Lâm đang trên đường, sẽ tới nhanh thôi. Sử Mật Tư trong đầu có chút thỏa mãn, gật đầu nói. Tốt quá, tôi đến trước cho anh ấy, hy vọng lần này anh ta sẽ không bị nao núng. Lời nói này của hắn có chút kỳ lạ. Dư Thanh có một dự cảm không tốt lắm, nhưng cô cũng không hỏi nhiều. Cô nghĩ lại, hiện tại Sử Mật Tư cũng đã biết thân phận của Lâm Tử Minh, chắc cũng không to gan đến nỗi vẫn còn dám đôi co với Lâm Tử Minh. Đúng rồi, Ninh Vũ Ngưng tiểu thư đâu rồi? Sử Mật Tư nhìn xung quanh đều không thấy Ninh Vũ Ngưng đâu cả, kỳ quái hỏi. Dư Thanh đáp. Ninh tiểu thư đã đợi trong phòng VIP rồi. Tốt. Sử Mật Tư liền gật đầu, dẫn theo Khang Nạp và vài người đi vào. Sau khi họ đi vào, quả nhiên là đã thấy Ninh Vũ Ngưng đợi trong đó trước. Khang Nạp vừa nhìn thấy người, trong mắt đã hiện lên tia mê mẩn háo sắc. Khang Nạp là người da trắng, nhưng lại rất thích gái châu Á. Lần này đến Hoa Quốc cũng đã thịt nhiều cô gái người Trung rồi, nhưng từ trước đến nay vẫn chưa được đùa bỡn cô gái nào xinh như thế. Đừng nói là chơi cùng, ngay cả gặp cũng chưa gặp qua. Cho nên hắn lập tức có ý đồ với Ninh Vũ Ngưng. Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Ninh Vũ Ngưng, không hề có gì kiêng kỵ. Ninh Vũ Ngưng phát hiện ra cái ánh mắt không lịch sự của hắn, nhớ mày, cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Nhưng lại là người Sử Mật Tư gọi tới, cô ấy cũng phải giữ lại cho anh ta chút thể diện. Cũng may không phải một mình cô ấy ở đây, còn có hai người khác cũng ở đây cùng, nên cũng không hoảng loạn cho lắm. Anh Sử Mật Tư, xin chào. Ninh Vũ Ngưng niềm nở chào hỏi. Cái phòng VIP này rất lớn, vốn dĩ nên là để Sử Mật Tư đặt phòng. Ninh Vũ Ngưng vì muốn để lại ấn tượng tốt với Sử Mật Tư nên đã nhận lấy phần trách nhiệm này. Sử Mật Tư cũng cực thích Ninh Vũ Ngưng, nói: Ninh Vũ Ngưng tiểu thư, cô thật xinh đẹp, là người đẹp nhất trong những người châu Á mà tôi đã từng gặp. Không biết cô có hướng phát triển nào cho mình chưa? Tôi có thể giúp cô dẫn đường. Những người nổi tiếng bình thường nghe thấy có thể phát triển ở Hollywood đều sẽ kích động không thôi. Nhưng Ninh Vũ Ngưng vẫn là bảo trì dáng vẻ kiên định, chỉ mỉm cười nói: Cảm ơn ý tốt của anh, Smith. Hiện tại tôi không có ý định rời khỏi Hoa Quốc. Trong mắt Sử Mật Từ hiện lên tia bực bội. Ninh Vũ Ngưng này lại có thể từ chối cả lời mời của hắn. Kiêu căng. Khang Nạp vẫn nhìn chằm chằm Ninh Vũ Ngưng, ánh mắt tràn ngầm sự dâm dục, khiến Ninh Vũ Ngưng cực kỳ không thoải mái. Cô nói: Anh Sử Mật Tư, người bên cạnh anh là vệ sĩ đúng không? Anh có thể bảo anh ta đừng nhìn chằm chằm tôi được không? Tôi cảm thấy không được tự nhiên. Ninh Vũ Ngưng nói bằng tiếng Anh, cô cảm thấy cũng đủ uyển chuyển, chỉ cần là người lịch sự đều sẽ thấy ngại. Nhưng Khang Nạp lại cười lên, nói: Mình tính Trung Quốc, tối nay ở lại chơi với anh, thấy sao? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.